Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm, phần 115. Nhìn chúng tôi một lúc, trong mắt ông ta khẽ ánh lên tia nghi hoặc, mệt mỏi hỏi: Lan Tâm, vị này là... Thích Lan Tâm lập tức cúi người xuống, khai giải thích thân phận và mục đích tới đây của tôi. Tôi thì vẫn đang bận chú ý đến một khung ảnh phía đầu giường. Tấm ảnh bên trong rõ ràng là bố của Thích Lan Tâm. Đồng tử mắt tôi co lại, tôi hơi nhào mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt bên trong tấm ảnh một cách dò xét. Trong tấm ảnh, tướng mặt của bố Thích Lan Tâm không giống như hiện tại chút nào. Dáng mày dài, cả lông mày đều đậm nhạt vừa phải, sống mũi thẳng, môi không lộ lỗ mũi, ánh mắt sáng ngời tràn ngập thần thái. Hai đường pháp lệnh vừa sâu vừa dài, vừa vặn đôi đến hai đầu khóe miệng. Tấm ảnh này đúng chuẩn là người có tướng trường thọ nhiều phúc. Nhà họ Thích quả nhiên là có vấn đề. Việc cả nhà đều mệnh hư thế này là bị ai đó trộm mệnh sao? La tiên sinh, Thích Lan Tâm gọi tôi một tiếng khiến tôi giật mình, thoát khỏi mớ suy nghĩ mông lung. Cậu đi ra vấn đề của bố tôi rồi hả? Dạo gần đây tất cả người nhà họ Thích đều như vậy. Ai cũng rất mệt mỏi, sao mặt rất kém. Nếu có đến bệnh viện thì cũng vẫn không khám ra được bệnh gì. Giọng nói của Thích Lan Tâm tràn ngập sự bất an. Rõ ràng ánh mắt của bố cô ta càng trông đáng lo hơn. Tôi đi đến cạnh giường, cầm cây khung ảnh lên, trầm giọng hỏi: Thích tiểu thư, bức ảnh này là chụp khi nào vậy? Cô nói tường tận chi tiết với tôi. Nhà họ Thích các cô từ lúc nào bắt đầu xuất hiện tình trạng thế này? Còn nữa, trước đây cô nói với Phùng gia chủ muốn rời mộ là do ai đề xuất ra thế? Ngoài ra, cô và người nhà có từng tiếp xúc với phong thủy sư hay là có từng đắc tội với phong thủy sư nào không? Tôi không hề dừng lại, cứ hỏi liên tiếp mấy vấn đề. Mệnh hư hay bị trộm mệnh, thực ra đều để chỉ trường hợp dương thọ bị ít đi. Có điều, nếu xét về bản chất thì việc này không giống với việc tôi sử dụng sinh thuật. Nếu dùng sinh thuật, cho dù tiêu hao 10 năm dương thọ đi nữa, mệnh số của bản thân tôi cũng không có gì thay đổi, chỉ là dùng trước 10 năm mà thôi. Còn kiểu trộm mệnh này thực tế là trực tiếp tước đoạt số mệnh của người khác. Nếu không phải nhìn thấy bộ dạng hiện tại của bố Thích Lan Tâm quá khác biệt so với bộ dạng trước đây trong tấm ảnh, có lẽ tôi sẽ không bao giờ phát hiện được điểm này. Lấy một phép ẩn dụ để minh họa, nếu một cái bình gốm đại biểu cho trình thể của mệnh thì nước bên trong bình chính là dương thọ. Quá trình nước ít đi chính là quá trình dương thọ bị tiêu hao. Tuổi thọ mà lần trước tôi tiêu hao đồng nghĩa với việc nước ở trong bình mất đi một phần. Dùng thi đan là có thể bù đắp lại. Nhìn từ tướng mặt của bố Thích Lan Tâm thì số mệnh của ông ta trực tiếp bị chặt đứt luôn, cũng giống như cái bình hoàn chỉnh bị chặt đứt từ giữa, thậm chí còn vỡ ở nhiều chỗ khác. Vậy thì mệnh số của nó sắp kết thúc rồi. Dương thọ bị thất thoát do mệnh hư như thế này, không thể dùng phương pháp kéo dài tuổi thọ để bù đắp được. Trong cốt tướng không có cách thức cụ thể đối với các trường hợp như thế này. Chẳng qua nhờ tôi từng có thời gian dài mò xương đoán mệnh, lại có đạo pháp của thần bà, nên lý giải về số mệnh của tôi cũng trở nên sâu sắc hơn. Nhờ đó mới có thể suy đoán như vậy. Cũng như bác sĩ cần dùng thuốc đúng bệnh, tôi nhất định phải tìm ra gốc rễ căn nguyên của chuyện này, mới mong nghĩ ra được cách giải quyết triệt để. Tôi phân tâm suy nghĩ, nhưng ánh mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào Thích Lan Tâm. Thích Lan Tâm hạ giọng trả lời: Ảnh chụp là một năm trước, nhà họ Thích phát sinh tình trạng hiện giờ chắc là khoảng một tháng trước. Chuyện rời mộ đã được mọi người trong tộc cùng thương lượng quyết định. Người trong nhà đều vô duyên vô cớ biến thành như thế này, cũng chẳng tìm ra nguyên nhân, nên chỉ có thể nghĩ đến phương diện phong thủy. Bố với ông nội tôi và cả người khác trong họ đều tương đối tin vào chuyện này. Còn về chuyện của phong thủy sư nhà họ Thích không có phong thủy sư thân thiết. Trước đây cũng từng tìm không ít, nhưng mà bọn họ đều nói việc làm ăn của nhà họ Thích đối với người bình thường mà nói thì chỉ là hoạt động khai thác mỏ thông thường. Nhưng trong mắt phong thủy sư, núi sông đều là long mạch, bọn họ nói rất sâu xa huyền bí. Tôi nghe cũng không hiểu được mấy phần. Đại thể ý của bọn họ là nhà họ Thích đào quá nhiều long mạch nên không đồng ý tới chân giữa nhà họ Thích, nhiều nhất là vì tiền mà đến giúp một số việc nhỏ thôi. Hầu hết mấy chuyện này chúng tôi đều tìm nhà họ Phùng ra mặt thay. Trước đây nhà họ Phùng có một phong thủy sư lợi hại tên là Trương Nhĩ, nhưng dạo gần đây ông ta cũng không có thời gian. Nhà họ Thích thường ngày rất chú ý phong thủy, trên cơ bản đều quan hệ tốt với tất cả phong thủy sư, thường tới đạo trường của phong thủy sư ở thành phố Nội Dương tặng quà. Lôi kéo quan hệ tuyệt đối không thể đắc tội với người ta được. Nói đến sau cùng, giọng điệu của Thích Lan Tâm mới tương đối khẳng định một cách kiên quyết. Còn về những câu ở giữa của cô ta, cô khiến tim tôi đập thình thịch. Việc buôn bán khoáng sản này của nhà họ Thích quả thật là sẽ đào đứt không ít long mạch. Quảng mỏ cũng là tinh túy của đá, nơi sinh khí hội tụ khoáng sản cũng sẽ hưng thịnh, phong phú. Đào hết khoáng sản ra ngoài thì trên cơ bản sẽ phá hỏng phong thủy địa phương. Đây cũng là nguyên nhân tại sao tai nạn mỏ phát sinh thường xuyên. Bất luận là mỏ khoáng như thế nào, nói sập là sập luôn. Phong thủy bị phá, khí trường bị phá, đương nhiên sẽ có người mất mạng. Chỉ có điều đào khoáng sẽ không ảnh hưởng tới phong thủy nhà họ Thích. Đồng thủ đều là công nhân mỏ, nhà họ Thích chỉ ngồi ngư ông đắc lợi mà thôi. Nhưng phong thủy sư kia không đồng ý tới chân giữa nhà họ Thích, nguyên nhân e rằng là vì bọn họ không muốn mang tiếng phá hoại long mạch thiên hạ. Sự việc này hiện nay của nhà họ Thích chắc chắn không có liên quan đến việc khai thác mỏ khoáng. Trong lúc suy nghĩ, tôi hạ giọng lẩm bẩm. Và đây chính là vấn đề xuất hiện trong vòng một tháng. Ngoài mặt không đắc tội với phong thủy sư, giày mộ cũng chỉ là có bệnh vái tứ phương. Có điều cũng không chắc được, nhà họ Thích gặp chuyện chắc chắn là có phong thủy sư ra tay. Hay là chúng ta lại tiếp tục đi xem khu đất mộ phần đi. Tôi phân tích đơn giản xong, cũng ra hiệu cho Thích Lan Tâm đưa tôi tới mộ tổ của nhà họ Thích xem xét. Thích Lan Tâm gật gật đầu. Cô ta lại lo âu nhìn bố đang nằm trên giường một cái, nói: Bố, bố cứ yên tâm nghỉ ngơi. Là tiên sinh là người được gia chủ nhà họ Phùng đánh giá rất cao. Ông nội của cậu ta là âm thuật tiên sinh nổi tiếng nhất thành phố Nội Dương năm đó. Thầy của cậu ta càng là thiết khẩu kim toán, cũng không phải hạng xoàng. Nhà họ Thích chúng ta chắc chắn sẽ chuyển nguy thành an. Nhưng bố của Thích Lan Tâm lại mệt mỏi nhắm mắt lại. Cơ mà tôi lại đột nhiên phát hiện tướng mặt của ông ta đã thay đổi rồi. Trong nháy mắt, khi đèn ở ấn đường đã nhiều lên, gần như là điên cuồng sản sinh. Tiếp đấy là tràn xuống xương gò má, tân nhân trung, rồi toàn bộ đổ vào trong miệng. Giây tiếp theo, vị trí ấn đường của ông ta xuất hiện một vết nứt, nước da cũng dần dần trở nên xám ngoét. Là tiên sinh, chúng ta đi thôi, bố tôi ngủ rồi. Giọng của Thích Lan Tâm đặc biệt khẽ, như chỉ sợ khiến bố cô ta tỉnh dậy vậy. Mí mắt tôi hơi giật giật một chút, vô thức tay nắm lại thành nắm đấm, sau đó từ từ buông ra. Giây phút bố của Thích Lan Tâm nhắm mắt lại là đã mất mạng rồi, chỉ là cô ta không phát hiện mà thôi. Nhưng tôi lại nhìn thấy rất rõ ràng từ tướng mặt, khi đã tuyệt, ông ta coi như mất mạng, không còn cách nào cứu vớt được nữa. Tôi không nói với Lan Tâm ngay, bởi vì nếu bây giờ tôi ra, chỉ e tâm trạng của Thích Lan Tâm sẽ sụp đổ ngay lập tức. Bây giờ tôi còn phải nhanh đi xem phong thủy của nhà họ Thích nữa. Phần lớn người của nhà họ Thích đều thế này, vậy thì sợ rằng tất cả đều không thể cầm cự được quá lâu, rồi sẽ vô duyên vô cớ bị đột tử mà như thế này thôi. Thích Lan Tâm quay người đi ra khỏi phòng. Trước khi đi, còn dặn nữ giúp việc kia đừng đánh thức bố cô ta dậy. Vừa bước dọc hành lang, Thích Lan Tâm vừa hỏi tôi có cần gặp thêm mấy người khác nữa trong gia tộc không, hay cứ thế ra mộ phần luôn. Tôi ra hiệu không cần nữa, bởi vì trên hành lang lúc này cũng có người đi lại. Tướng mặt của bọn họ đều rất tương đồng với tướng mặt của bố Thích Lan Tâm ban nãy. Đương nhiên tôi cũng không nói gì thêm, càng không yêu cầu nói chuyện với những người đó. Bọn họ cũng đều mệt mỏi đến mức chỉ cần gật đầu cúi chào Thích Lan Tâm rồi rời đi hoặc về phòng. Chúng tôi vừa đi đến cầu thang định xuống tầng thì từ phía sau đột nhiên lại có một người giúp việc vội vàng đi tới, nhỏ giọng gọi: "Đại tiểu thư, lão già ở trên gác. Ông nghe nói cô dẫn một âm dương tiên sinh về giải quyết rắc rối cho gia tộc. Lão già muốn mời tiên sinh gặp mặt uống cốc trà đã." Thích Lan Tâm do dự một chút nhìn sang tôi, nói: "Vậy thì lại đến gặp ông nội cô ta một chút đã." Tôi trầm ngâm một lát rồi trả lời: "Nó không thể trì hoãn quá lâu. Có điều gặp một chút cũng chẳng có vấn đề, không chừng có thể hỏi được một số tình hình." Được sự đồng ý của tôi, Thích Lan Tâm bèn đi trước dẫn đường. Người giúp việc kia đương nhiên là đi phía trước nhất. Tầng trên cùng của tòa nhà là tầng 5. Đến đây lối đi đã tương đối nhỏ hẹp rồi, chỉ có hai cánh cửa chia đôi ra. Tầng đỉnh chỉ có hai gian phòng. Chúng tôi vào trong căn phòng phía bên phải. Bên trong tràn ngập thứ mùi hương lạ cay mũi. Rèm cửa đóng chặt, ánh sáng toát ra màu đỏ âm trầm. Toàn bộ căn phòng tương đối rộng lớn, bên trong còn có rất nhiều vật dụng. Một chiếc bàn dài rộng khác thường, bên trên đặt rất nhiều bát. Gần như bên trong mỗi cái chén đều có một nắm gạo sống. Bên cạnh còn có một cái nồi đang sôi sùng sục. Ngồi cạnh nồi là một lão già thân hình gầy gò nhưng dáng người thẳng tắp. Ông lão này và Thích Lan Tâm có vài nét giống nhau. Sau mặt ông lão trông có vẻ nhợt nhạt, làn da trắng này lại khiến tôi cảm thấy hơi giả tạo, lại cơ hồ có chút quen thuộc. Ngay sau đó, đồng tử trong mắt tôi như nheo lại. Trong đầu tôi bất giác nhớ lại cảm giác này mình đã gặp ở đâu. Ngày đó, trước khi đến nhà họ Sài để đối phó với Lý Đức Hiền, Phùng Chi Vinh từng tìm một người đàn bà tới hóa trang cho tôi, làm cho gương mặt tôi trở nên khác hẳn. Ông lão nhà họ Thích này cũng đang hóa trang kiểu tương tự như vậy. Nhưng lão ta đang ở trong nhà mà, còn gì phải che giấu như vậy chứ. Tôi cứ nhìn lão ta chằm chằm. Thích lão già cũng nhìn sang tôi, nở một nụ cười mệt mỏi. Thế nhưng tôi lại phát hiện ra một vấn đề. Sương mày của ông lão rất dài, dáng mày cong cong rủ xuống, sống mũi thẳng hếch lên, đôi mắt trông có vẻ thất thần. Nhưng trên thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Tất cả người nhà họ Thích đều mang bộ dạng như sắp chết đến nơi. Duy nhất vì Thích lão gia này mệnh lại cứng đến bất ngờ. Theo lời của Thích Lan Tâm, cùng với mấy người nhà họ Thích mà tôi nhìn thấy, trừ đám người giúp việc ra thì ai nấy mệnh cũng đều cạn sạch rồi. Một lão già tuổi tác không còn nhỏ như Thích lão gia ấy thế mà lại cứng đến vậy. Trong mắt người ngoài, bộ dáng của lão trông cũng thật suy nhược. Nhưng chỉ chớp mắt, tôi liền nhận thấy lão già này có vấn đề. Có điều tôi cùng không để lộ ra việc mình đã phát hiện ra chi tiết này. Thay vào đó, tôi trầm giọng hỏi: "Thích lão gia, thân thể ông đã hư nhược đến mức này rồi, lẽ ra nên nằm nghỉ mới đúng." Tôi vừa dứt lời, liền có thể cảm nhận được thần thái của Thích lão gia bỗng chốc đã trở nên tự nhiên thoải mái hơn không ít. Lão ta ho một tiếng đáp: "Tôi đứng quen rồi, không quen nằm. Sợ rằng ngày nào đó nhờ nhắm mắt lại liền không thể tỉnh dậy được nữa. Người già rồi cũng không thấy buồn ngủ gì nhiều." Sau đó lão ta lại hỏi: "Cậu có gặp Lâm Viễn chưa? Nó vẫn ổn chứ? Trong tộc thì tình trạng sức khỏe của nó là tệ nhất đấy." "Vừa nãy là tiên sinh có gặp bố cháu rồi. Giờ bố cháu đang ngủ. Cháu đang chuẩn bị đưa La tiên sinh đi xem phong thủy khu mộ tổ. Trước mặt La tiên sinh vẫn chưa nhìn ra trong nhà có vấn đề gì cả." Thích Lan Tâm khẽ trả lời: "Lâm Viên mà Thích lão gia này nói tới chắc chính là bố của Thích Lan Tâm. Không lẽ ông ta tên là Thích Lâm Viễn?" Lòng tôi hơi trùng xuống. Lão gia nhà họ Thích này đang muốn thăm dò tôi sao? Đương nhiên tôi không tiếp lời của Thích Lan Tâm, cũng không biểu hiện gì khác. Thay vào đó, ánh mắt tôi vẫn đang quan sát nơi cái bát ở trên bàn kia. Nơi cái bát này trông có chút kỳ quái, tất cả đều in chữ Song Hỷ. Khắp nơi trong căn gác mái tầng cao nhất này đều toát lên nét gì đó kỳ quặc. Thì lão già gật đầu, thở dài một tiếng rồi nói: Ai, vậy phải làm phiền La tiên sinh hao tâm tổn trí rồi. Trường này đã có nhiều thầy phong thủy đều nói việc kinh doanh của nhà họ Thích là đào long mạch, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Tổ thầy nếu như nhà họ Thích có một khu mộ tổ phong thủy tốt thì chắc chắn sẽ phúc vượng ba đời. Chuyện nhà họ Phùng chuyển mộ, lão già tôi cũng nghe qua tận mấy lần, cảm thấy rất ngưỡng mộ. Trong lúc nói thì lão già lại bưng một cái bát không ra. Đây là một cái bát màu bạc, giờ lão đổ thứ cháo đang sôi sùng sục trong nồi vào bát. Làm xong những việc này, lão đột nhiên lại cẩn trọng móc từ trong túi ra một cái bát bằng đồng lớn bằng bàn tay ra đưa cho tôi. Tuyệt này khiến tôi có chút khó hiểu. Thì lão già cười ha hả nói: giáo huấn tổ tiên của nhà họ Thích, nếu như để người ngoài vào mộ tổ thì phải đem theo chiếc bát đồng này. Phiền La tiên sinh sau khi tới mộ tổ giúp tôi lấy một nắm đất về, mong La tiên sinh đừng phiền lòng. Còn về chỗ rời mộ, vẫn cần La tiên sinh giúp nhà họ Thích chọn. Chỉ cần nhà họ Thích có thể chọn được một khu đất mộ có phong thủy tốt là có thể bảo vệ người trong gia tộc không xảy ra mấy chuyện như vậy, phải không? Tôi gật đầu. Nói trên lý thuyết thì đúng là như thế. Có điều cũng cần phải xem vấn đề của nhà họ Thích có phải là do phong thủy của mộ tổ gây nên hay không. Đồng thời tôi cũng đưa tay nhận lấy cái bát đồng. Cái bát này trông có vẻ khá bình thường, tôi không nhìn ra nó có vấn đề gì. Yêu cầu của lão già này tuy có vẻ kỳ quái nên tôi cũng không tiện từ chối, nên đành gật đầu nói được. Lão bèn không nói gì thêm, chỉ bưng cái bát màu bạc kia lên, chậm chậm húp từng ngụm cháo nhỏ. Thầy Lan Tâm khẽ nháy mắt ra hiệu cho tôi một cái, rồi dẫn tôi đi ra ngoài. Tôi hơi chú ý quan sát những vật dụng được bày trí trong phòng, chợt phát hiện trên bốn bức tường đều có treo mấy tấm vải. Tôi không nhìn thấy được phía dưới giấu thứ gì, tóm lại là một thứ toát ra cảm giác rất thần bí. Sau khi bước ra khỏi căn phòng gác mái này, cái cảm giác ấy mới tiêu tan. Thích Lan Tâm khẽ mở miệng: ông đội tôi có một thói quen, ở mỗi ngày đều ăn một lượng nhất định, không chỉ hầm một nồi cháo như vậy. Một bát cơm, một nồi cháo, chỉ là gạo ở trong những cái bát đó hả? Tôi đáp lại: phải. Thích Lan Tâm gật gật đầu. Sắc mặt tôi không thay đổi, nhưng trong đầu trước sau đều đang suy nghĩ, lão già nhà họ Thích này chắc chắn có chút vấn đề. Lão che giấu việc mình mạng cứng, lẽ nào là đám người nhà họ Thích này đột nhiên mệnh số hư nhược lại có liên quan đến lão? Mặc dù hiện tại tôi không có chứng cứ hay manh mối nào, nhưng chắc chắn đây không phải do tôi vô duyên vô cớ tưởng tượng ra đâu. Có điều phong thủy thuật số chú trọng nhất là âm dương tương sinh tương khắc, vật cực tất phản. Không biết nhà này có bao nhiêu người mệnh số hư nhược hoặc thiếu khuyết thế này rồi, đột nhiên lại xuất hiện một người mang mệnh số cực cứng như vậy, lại còn là một lão già. Chỉ một điểm này thôi cũng thấy vô cùng kỳ quái rồi. Chúng tôi rất nhanh đã xuống dưới tầng. Vừa bước ra khỏi cửa tầng 1 đã thấy Phùng Quân đang đợi ở bên cạnh xe. Là tiên sinh, chuẩn bị về. Phùng Quân cung kính hỏi. Tôi lắc lắc đầu đi sang Thích Lan Tâm nói: Thích tiểu thư, cô báo địa chỉ với Phùng Quân đi, chúng ta đến xem mộ tổ nhà cô trước, tiền thề lấy một bát đất đem về cho Thích lão gia. Trong khi hai chúng tôi lên xe, Thích Lan Tâm đã bắt đầu nói địa chỉ cho Phùng Quân. Trong vô thức tôi run cái bát đồng kia ra, cúi đầu quan sát nó một lúc lâu. Trên bát không có bất cứ hoa văn nào, rõ ràng là ngoại trừ các cạnh bát có hơi sắc bén một chút, còn lại thì nó vẫn là một cái bát hết sức bình thường. Chỉ hơi chút không chú ý, tôi phát hiện đầu ngón tay mình đã bị cưa đứt từ lúc nào, hiện tại vết thương còn đang rỉ máu. Cơ mà ngay khi tôi lên ngón cái quẹt qua một cái, vệt máu đó cũng đột nhiên biến mất không chút vết tích. Không biết có phải là ảo giác hay không, nếu tôi bất giác cảm thấy cái bát trên tay mình nên nặng hơn một chút. Hơn nữa ở đáy bát hình như vừa xuất hiện một vệt nứt thì phải. Tiếng động cơ vang lên, xe cũng nhấn ga, Phùng Quân lái xe ra ngoài. Tôi chằm chằm nhìn vào vết nứt đó, Lờ mờ cảm thấy cái bát đồng này lại nặng thêm một chút. Là tiên sinh, sao mặt cậu không được tốt lắm? Cảm thấy trong người không khỏe hả? Hay là do chạy đôn chạy đáo liên tục mấy ngày nay không nghỉ ngơi đủ nên thấy khó chịu? Bất thình lình, Phong Quân lên tiếng hỏi, khi tôi ngẩng đầu nhìn vào gương mặt mình ở trong kính chiếu hậu. Trong mặt gương nhỏ hẹp của kính chiếu hậu, tôi chỉ thấy được một phần mặt mình từ sông mũi trở lên. Mấy mắt tôi có hơi sụp xuống. Phía dưới đôi mắt, vị trí cung dịch mã ở chỗ xương gò má chéo lên trên lại có hơi chút trũng xuống, làm mặt tôi như hóp lại. Da mặt cũng chuyển sang màu trắng bệch như kẻ có bệnh trong người. Phong Quân chắc chắn là không biết xem tướng mặt. Hắn nhiều nhất chỉ có thể thấy được vẻ mặt mệt mỏi bề ngoài của tôi. Đồng tử trong mắt tôi như sắp co rút lại. Tướng mặt này thay đổi từ lúc nào vậy? Cung dịch mã bắt đầu từ hai bên xương gò má, từ phía dưới đôi mắt kéo dài đến hai bên thái dương. Tướng cốt không giống nhau, cung xe có vận mệnh không giống nhau. Xương dịch mã nhô lên là người khôn khéo tháo vát, dễ đạt được địa vị xã hội, lại có tính cách hướng ngoại. Nếu như xương dịch mã lõm xuống thì là cao ngạo cô quạnh, con người bụng dạ quá thâm sâu, khó có bạn bè. Xương dịch mã của tôi trúng xuống, nhưng không phải kiểu lõm xuống mà là trượt xuống. Trong tướng mặt, xương dịch mã trượt xuống thì đại biểu cho việc nhiều bệnh tật, nhiều tai họa. Tôi quay đầu đi ra ngoài cửa sổ một cái. Căn biệt thự đơn lập mang phong cách Anh Quốc nhà họ Thích đã dần biến mất khỏi tầm mắt. Ánh mắt vô thức nhìn lên trên người Thích Lan Tâm. Thích Lan Tâm hơi bối rối, thậm chí còn có chút bồn chồn bất an. Tôi không sao, chắc là do không nghỉ ngơi đủ. Tôi qua, tôi gần như không ngủ được. Tôi trả lời Phùng Quân trước. Phùng Quân à một tiếng rồi lại hỏi tôi, vậy thì có cần tôi tìm chỗ nghỉ ngơi trước rồi sau đó mới đi xem phần mộ tổ của nhà họ Thích không? Người kiểu gì cũng không thể hai ngày không ngủ mà, phải không? Tôi nhìn thời gian lắc đầu nói, mới hơn 6 giờ, vẫn đủ thời gian xem mộ tổ nhà họ Thích, không sao đâu. Phùng Quân tiếp tục lái xe. Ánh mắt của tôi cũng rời khỏi người Thích Lan Tâm. Tôi lại cúi đầu để cái bát đồng một chốc trước khi cất nó vào. Trong đầu tôi phân tích tỉ mỉ một lượt. Vì xương dịch mắt trượt xuống đại biểu cho tai họa bệnh hoạn, vậy nên sắc mặt của tôi mới kém tới mức Phùng Quân có thể nhìn thấy. Tương mặt thay đổi thế này chắc chắn không phải từ sau khi tôi rời khỏi nhà họ Sai, chắc cũng không phải lúc nhảy xuống hố đào phải hang Hoàng Bì Tử. Vậy khả năng lớn nhất còn không phải do tôi đến nhà họ Thích sao? Không lẽ ai bước chân vào nhà họ Thích đều sẽ có vấn đề? Nhưng mà tướng mặt của người nhà họ Thích đều là mệnh hư, là kiểu người có tướng đoạn mệnh sắp chết, còn tôi chỉ là xương dịch mã bị trượt xuống thôi mà. Hơn nữa, tướng mặt của những người giúp việc trong nhà họ Thích cũng đâu có thay đổi. Ngoài Thích lão gia gia, tôi cũng không tiếp xúc với người khác. Nghĩ đến đây, tôi lại lấy cái bát đồng kia ra. Lần này tôi cẩn thận hơn rất nhiều, chú ý không để bị phần rìa của cái bát đồng cưa đứt tay. Tôi cảm giác Thích lão gia có điểm gì đó không ổn. Nhưng mà mối liên hệ giữa tôi và lão ta thực ra cũng chỉ có mỗi một cái bát đồng này thôi. Bát đồng khiến tướng mặt tôi có vấn đề sao? Bất cứ chấn vật nào như kiếm gỗ đào, la bàn, tuế tiền hay mấy món đồ nghề của thần bà đều phải dùng những loại vật liệu vô cùng đặc thù. Bản thân vật liệu đã có năng lực hóa sát đuổi tà, nếu không bắt buộc phải có các loại phù tương ứng. Một tờ giấy lanh vẽ phù văn lên liền thành giấy phù, một tấm bia khắc soạn văn lên cũng sẽ biến thành chấn vật. Còn về thứ bẩm sinh tránh tà như kiếm gỗ đào rất ít, cho dù là tuế tiền có thể chấn tà cũng là nhờ mấy chữ khắc bên trên. Cái bát đồng này chỉ là một cái bát hết sức bình thường, ngay cả hoa văn còn không có, chứ đừng nói gì đến phù văn chú văn. Tôi đã lật ngược lật xuôi xem nó mấy lần mà vẫn chưa phát hiện ra điều gì bất thường. Nhưng mà tôi cũng không cất nó vào trong nữa, chỉ tiện tay đặt ở chỗ nào đó trên xe. Nam đất Thích lao ra cần, tôi không định đem về nữa, nên càng không định đem cái bát đồng này vào bên trong mộ phần tổ tiên nhà họ Thích. Cẩn thận mới sống được lâu, Thịnh Lan Tâm cũng không nói nhiều, nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, giờ người trên ghế nghỉ ngơi. Bầu trời đã đượm màu hoàng hôn, màn đêm cũng dần buông xuống. Cuối cùng Thịnh Lan Tâm cũng ra hiệu cho xe dừng lại. Ở đây vẫn là khu phía nam thành phố Nội Dương, nằm ở giữa ngoại ô và nội thành. Sau khi xuống xe, Thịnh Lan Tâm chỉ về phía trước nói, một tổ nhà họ Thích nằm ở trên quả núi này. Một vầng trăng khuyết đã xuất hiện trên bầu trời đêm, ánh trăng hơi có vẻ ảm đạm. Tôi không vội vã bước lên trước mà quét mắt một lượt khắp quả núi này. Khu nam thành phố nhiều núi, càng ra ngoài hình thể núi càng lớn. Lúc này chỗ chúng tôi dừng xe không phải nằm ở đoạn cuối dãy núi, mà là ở đoạn giữa. Thần núi vẫn đang tiếp tục vươn dài vào phía trong nội thành của thành phố Nội Dương. Đỉnh núi không rõ, thoạt nhìn có vẻ chỉ là một ngọn núi nhỏ, nhưng thực tế lại có sự to lớn vĩ đại của núi Lũng Long. Giây tiếp theo tôi liền nhận ra phong thủy của núi này chính là một con hành long. Hành long còn gọi là rồng qua núi, núi đích thực là long mạch, nhưng chỉ duy nhất chỗ hành long là ngoại lệ. Khi thế sơn thủy của nó là dạng chảy xiết, tổng thể không có tướng rộng lớn thoai thoải. Cổ ngữ có câu: sơn khứ thủy khứ tùy tống khứ, thử thị long hình viu vị chú, sơn tàu tà thủy phi bất định, bất thị chân long tỏa huyệt xứ. Nói nôm na là non đi nước chảy còn dị động, nào phải thân rồng chú lại đây. Nước chảy mây trôi dốc núi thoải, phải đầu động quý của rồng thần. Câu nói này nói khó thì khó, nhưng nói dễ thì cũng thực rất dễ. Thế núi ở đây không thích hợp cho long khí lưu lại. Có thể lấy một ví dụ dễ hình dung thế này: làm gì có ai muốn xây nhà ở một nơi nhấp nhô không bằng phẳng, lúc nào cũng chịu rủi ro bị lũ quét, phải không? Lẽ tất yếu tôi cũng có thể chắc chắn một điều: một tổ nhà họ Thích cũng không phải đất báo phong thủy gì, nếu cũng không phải là mồ hung đất hiểm. Chỗ hành long đi qua sẽ không có huyệt giữ, cho dù địa thế phong thủy có hung hiểm tới đâu thì cũng không thể tụ lại chỗ có hành long. Thế nên vấn đề nhà họ Thích không thể có liên quan đến phong thủy mộ tổ được. Đứng ở chân núi một lúc lâu, Thịnh Lan Tâm nhỏ giọng hỏi khẽ tôi bây giờ có muốn lên núi luôn không. Tôi cũng không một câu giấu giếm quanh co, trực tiếp nói với Thịnh Lan Tâm: tôi đã xem qua phong thủy của ngọn núi này rồi, bất kể một phần tổ tiên nhà họ Thích được an táng chỗ nào trên núi để không đem lại tai họa gì cho nhà họ Thích, chỗ này nhìn qua có vẻ phong thủy bảo địa cực tốt, thật ra lại không có duyên với nhà họ Thích. Có điều phong thủy mộ huyệt trên núi cũng không đem lại tai họa gì liên quan đến mấy việc xảy ra trong nhà họ Thích dạo gần đây. Dáng vẻ lo âu ẩn hiện trên gương mặt của Thích Lan Tâm có vẻ đã dịu bớt mấy phần. Cô ta lại thấp giọng hỏi: là tiên sinh, vậy chúng ta có thể nhanh chóng rời mộ đi phải không? Bạn ấy ông nội tôi cũng có nói, tìm được một chỗ phong thủy tốt để rời mộ thì có thể bảo vệ người trong nhà họ Thích chúng tôi. Cậu cũng đồng ý mà, phải không? Thực ra không cần Thích Lan Tâm nói thì vừa nãy tôi cũng từng nghĩ tới cách này. Dù một vùng đất báo phong thủy tốt để bảo vệ tính mạng cho những người còn lại của nhà họ Thích, có điều phong thủy này phải tốt đến mức nào mới có thể giữ được một nhà mấy chục người có tướng mệnh hư. Sợ rằng phải dùng tới cái phương thức chôn sống người của Lý Đức Hiền hồi đó mới có thể bảo vệ được cho người nhà họ Thích. Nhưng người kia của nhà họ Thích trước sau gì đều không phải là mất mạng, chỉ là mệnh số trở nên mỏng đi mà thôi. Tôi trầm mặc phải đến nửa phút, nếu phát hiện bản thân vẫn chẳng nghĩ được cách gì phù hợp. Thịnh Lan Tâm đứng cạnh tôi ngậm ngừng muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn dò hỏi tôi đang khó xử chuyện gì. Số tiền mà nhà họ Thích có thể đưa ra được chắc chắn sẽ khiến tôi vừa ý. Cô ta cầu xin tôi giúp đỡ vì nhà họ Thích lúc này đã chẳng còn cách nào khác nữa rồi. Tôi thở dài một tiếng, nói đây không phải là chuyện tiền bạc. Tôi biết nhà họ Thích chắc chắn sẽ không bạc đãi tôi, nhưng mà chuyện này quả thực có chút khó xử. Tôi bảo Thích Lan Tâm chuẩn bị sẵn tâm lý, mà đem tình trạng nhà họ Thích mà tôi nhìn ra kể lại toàn bộ cho cô ta. Thích Lan Tâm ngẩn người, ánh mặt đã tràn ngập sự lo lắng bất an, nhưng vẫn cố ra vẻ trấn tĩnh. Nakota đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Tôi 2 năm 1 10 kể hết chuyện mệnh hư của người trong gia tộc. Dĩ nhiên tôi cũng kể luôn chuyện liên quan đến mạng cứng bất ngờ của Thích lão gia. Đồng thời tôi cũng nói với Thích Lan Tâm về nghi ngờ của tôi. Hơn nữa tôi còn bảo Thích Lan Tâm rời mộ thì được thôi, nhưng vẫn khó bảo vệ được người nhà họ Thích, bởi vì muốn thế còn phải đem người chôn sống. Suốt lúc nói chuyện tôi đều đặc biệt chú ý đến thần thái lẫn ánh mắt của Thích Lan Tâm. Dù tôi tin Thích Lan Tâm không có vấn đề gì, nhưng ánh mắt thì rất khó nói dối. Chỉ cần phát hiện được một chút bất thường nào, tôi nhất định sẽ lướt nhanh qua chuyện đó. Thế nhưng xuyên suốt câu chuyện, trong mắt Thích Lan Tâm chỉ toàn hiện lên sự hoảng sợ xen lẫn hoài nghi. Cô ta lắc đầu, môi dưới bị cắn tới sắp bật máu, nói: ông nội tôi sao lại có vấn đề được chứ? Mặc dù trong mắt người khác thì quả thực ông có vẻ rất kỳ quái, nhưng mà ông nội tôi cũng có phải là thầy phong thủy gì đâu. Thật ra tôi cũng không chắc chắn lắm. Ngoài sự nghi ngờ của tôi về mệnh cứng đến quái lạ của lão ta, thì tôi đã tìm được chứng cứ nào đâu. Đặc biệt khi nghe Thích Lan Tâm nói mấy chục năm nay Thích lão gia đều không thể hiện tí chút chiêu số phong thủy gì, càng chưa từng tiếp xúc với bất kỳ phong thủy sư. Tôi liền nghĩ, chẳng lẽ mình đã đoán sai rồi sao? Thích Lan Tâm cũng nói: là tiên sinh, tôi vẫn không nghĩ ông nội tôi có vấn đề chỗ nào. Chắc chắn là có kẻ nào đó đang hãm hại nhà họ Thích. Chúng tôi hiện giờ chỉ có thể cầu xin giúp đỡ, chứ tôi thực sự đã không tìm được ai giúp nữa rồi. Ánh mắt cô ta trở nên kiên định hơn rất nhiều, sau đó chậm chạp như muốn nói từng chữ với tôi: nếu như phải chôn người sống thì có yêu cầu gì không? Cậu xem tôi có được không? Câu nói này của Thích Lan Tâm đúng thật là vượt ngoài dự liệu của tôi. Trong mắt tôi cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Vốn là tôi nghĩ chỉ cần tôi nói phải chôn người sống thì chắc chắn nhà họ Thích phải lui một bước, nhưng vạn lần tôi không ngờ được Thích Lan Tâm lại muốn tự chôn sống bản thân cô ta. Người đứng giữa sự sống và cái chết đều có nỗi sợ hãi vô cùng lớn, ngay đến cả thầm kế giữa thời khắc sinh tử cũng sẽ lựa chọn tiếp tục sống. Thích Lan Tâm chỉ là một người phụ nữ bình thường, cô ta lại không sợ chết sao? Tôi còn chưa kịp nói gì, Thích Lan Tâm dường như đã nhìn ra được ý nghĩ của tôi. Cô ta nhẹ giọng: là tiên sinh, cậu không phải từng nói à? Ấn đường, 2 gò má, cho mũi xuất hiện khi đen, khó sống quá 3 ngày. Tất cả người nhà họ Thích đều như vậy, mọi người đều sẽ chết. Nếu chỉ dùng một mạng lại có thể cứu nguyên cả gia tộc một thời gian, thì quả là một cuộc mua bán rất có lời, rất đáng giá. Cậu chọn xong một khu đất phong thủy tốt, sau khi chôn sống tôi rồi, những việc khác cậu có thể đến tìm bố tôi. Ngoài ra tôi có thể điều động khoảng 10 triệu tệ tiền vốn của nhà họ Thích, tôi sẽ lập tức chuyển vào tài khoản của cậu. Hy vọng là tiên sinh có thể giải quyết chuyện sau đó của nhà họ Thích. Nếu đúng là ông nội tôi có vấn đề, cô phiền là tiên sinh động thủ. Xuân lúc nói những lời này, ánh mắt của Thích Lan Tâm càng trở nên kiên quyết dứt khoát. Tôi nheo mắt nhìn Thích Lan Tâm, ngoài mặt cô ta trông nho nhã trí thức, nhưng nội tâm lại mạnh mẽ quyết đoán đến mức độ này. Điều người đúng thật là không thể chỉ nhìn tướng mạo. Thậm chí câu nói cuối cùng đó của cô ta còn nói gì mà nếu ông nội cô ta có vấn đề thì phiền tôi động thủ. Tôi đang định lắc đầu, nói thì đúng thật là như thế, nhưng tác hại của việc chôn sống người quá lớn. Tuy rằng có cách này cô ta cũng đồng ý, nhưng tôi cũng không thể làm vậy được. Vừa hay ngay vào lúc này, điện thoại của Thích Lan Tâm đột nhiên reo lên. Nhạc chuông là một khúc đàn tranh, kèm với tiếng rung ù ù của điện thoại, vừa hợp phá vỡ bầu không khí trầm mặc này. Lời của Thích Lan Tâm tuy kiên quyết, nhưng cô ta trước sau gì vẫn là một người phụ nữ, đưa tay lấy điện thoại vẫn còn có chút run rẩy. Tôi không nói gì, tránh ảnh hưởng đến Thích Lan Tâm. Tôi vừa suy nghĩ xem nên dùng cách gì để dập ngay cái ý định táo tợn đó của cô ta, đồng thời cũng vẫn đang tìm xem rốt cuộc nên giải quyết phiền phức của nhà họ Thích như thế nào. Thậm chí đầu tôi còn loe lên cái ý tưởng hay là mình nên đi tìm Trương Nhĩ. Nhà họ Phùng tới tìm là có thể không ra, nhưng nếu đích thân tôi đi chắc lão cũng phải ra chứ. Thủ đoạn ăn trộm Dương Thọ đoạt mệnh số này đúng là vô cùng hiếm gặp. Tôi quả thực không nghĩ ra được cách nào tốt hơn, vô cùng bị động. Kiến thức của Trương Nhĩ nhiều hơn tôi không ít, chỉ cần lão biết một ít là tôi liền có thể nghĩ ra được cách thức tốt hơn. Trong lúc tôi suy nghĩ, loáng thoáng nghe thấy Thích Lan Tâm gọi một tiếng bố, còn lại thì nghe không rõ lắm. Trong lòng tôi hơi cảnh giác, bố của Thích Lan Tâm, Thích Lâm Viễn, giờ này chắc đã tắt thở rồi. Tướng mặt của ông ấy rõ ràng không thể sai được. Rất nhanh sau đó, Thích Lan Tâm đã cúp điện thoại. Cô ta bất an nói: nhà tôi xảy ra chuyện rồi, không biết tại sao bố tôi đòi rời khỏi nhà họ Thích. Bố còn liên tục nói còn ở trong gia tộc là phải chết. Mọi người đều hoảng hốt sợ hãi. Cuộc điện thoại này là mẹ tôi gọi. Thần kinh của bố tôi vẫn đang hết sức kích động, cứ như bị trúng tà ấy. Cứ lặp đi lặp lại nói ở lại gia tộc sẽ phải chết, bố phải ra ngoài. Tim tôi đập đánh thịch một phát, mí mắt không khống chế được liền giật giật mấy cái. Đột nhiên trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩ, lẽ nào là Thích Lâm Viễn cũng chết mà không tắt thở, giữ lại hơi thở cuối cùng đó thành xác sống. Nếu như thế này thì chuyện này chưa chắc đã bó tay hết cách đâu. Xác sống hiển nhiên vẫn còn một hơi thở, kiểu táng pháp hưởng sinh khí này, chỉ cần có một hơi thở là có thể kích hoạt long khí của long mạch, dùng phong thủy bảo hộ gia tộc. Thích tiểu thư, cô gọi lại cho mẹ cô ngay, bảo mẹ cô đưa bố cô tới nhà họ Phùng. Tôi trầm giọng nói, vẻ mặt Thích Lan Tâm lộ vẻ khó xử nói: nhưng ông nội tôi đã ra mặt rồi, ông còn mắng bố tôi một trận. Tôi nhào mắt lại nói: cô bảo mẹ cô nói là nhà họ Phùng có chuyện cần bàn với bố cô, tôi cũng có chuyện cần hỏi ông ấy. Nếu như Thích lão gia không cho bố cô ra ngoài, vậy thì không cần bằng chứng gì nữa, vì lão gia này chắc chắn có vấn đề. Giọng điệu lẫn thái độ của tôi đều rất nghiêm túc. Thích Lan Tâm ngẩn người một lúc mới gật đầu, nói một chữ được. Cô ta tiếp tục gọi điện thoại. Nhưng lúc này tôi đột nhiên phát hiện có chỗ có chút bất thường. Phùng Quân sao lại không thấy đâu nữa? Cửa ghế lái để mở, cái ghế sau cũng để mở, nhìn một cái là có thể thấy hết. Trên xe đều không có bóng dáng của Phùng Quân. Mà lúc tôi và Thích Lan Tâm xuống xe, chắc chắn hai người đều đã đóng cửa lại. Phùng Quân đi mở cửa ghế sau xe, rồi sau đó biến mất. Tôi lập tức quay đầu đi tới trước xe, lúc này mới phát hiện có chút bất thường. Cái bát đồng vừa nãy tôi không cầm theo ra ngoài, mà tiện tay đặt đâu đó trên xe, vậy mà giờ đã biến mất không chút vết tích. Tôi đảo mắt nhìn quanh bốn phía một lúc, mới phát hiện ở cuối tầm mắt cũng là vị trí con đường nhỏ ở chân núi của ngọn núi Hành Long này, có một người bóng cao gầy đang lén lén lút lút luồn vào trong con đường lên núi. Tuy rằng ánh sáng không tốt, nhưng tôi chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra đó chẳng phải chính là Phùng Quân sao. Lòng tôi trùng hẳn xuống, sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Không lẽ Phùng Quân đã cầm cây bát đồng lên núi rồi? Hắn không phải người ngu xuẩn và liều lĩnh như vậy. Trước đây tôi và hắn có mâu thuẫn cũng là bởi vì hắn quá mức thận trọng. Lúc châu sắt đâm đập, mấy người Lưu Văn Tam không lên bờ được, tôi bảo hắn lái thuyền đi, hắn trực tiếp từ chối luôn. Điều này cũng đủ cho thấy tên Phùng Quân này là một người thận trọng, lại càng hết sức trân trọng sinh mạng của mình. Huống hồ hắn cũng không biết cây bát đồng này dùng để làm gì, sao lại cầm nó lên núi. Tôi ban đầu đã cảm giác cái bát đồng này có vấn đề, nên tôi không nhìn ra đó là vấn đề gì, nên mới không muốn chạm vào, càng không muốn mang theo nó bên mình. Vậy mà ngờ đâu vẫn xảy ra sự cố. Là tiên sinh, tôi đã sắp xếp xong rồi, bây giờ mẹ tôi sẽ đưa bố tôi qua nhà họ Phùng luôn. Cơ mà sao mặt cậu sao khó coi thế? Giọng của Thích Lan Tâm hơi có chút bất an. Cô ở đây đợi tôi, ngồi yên trên xe, đừng đi đâu hết. Phùng Quân đi lên núi rồi, Thích lão gia chắc chắn có vấn đề. Cô gọi điện thoại cho Phùng Chi Vinh đi, bảo ông ta đi tìm Trương Nhĩ. Cứ bảo là tôi muốn tìm chú ấy, Bảo chủ ấy qua nhà họ Phùng canh chừng bố cô. Hơn nữa, cô phải đem những gì tôi nói với cô ban nãy kể lại đầy đủ cho Phùng Chi Vinh. Tôi phải đi gọi Phùng Quân về trước đã. Tôi cũng không kịp hỏi Thích Lan Tâm đều ghi nhớ hết chưa, liền vội vã đuổi theo Phùng Quân. Thời điểm này Phùng Quân là lên núi rồi. Đợi đến khi tôi chạy đến dưới chân núi, loang thoáng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Phùng Quân ở phía trước. Tôi trước tiên là gọi lớn một tiếng Phùng Quân, bảo hắn dừng lại. Nằm trong dữ liệu của tôi, Phùng Quân vốn dĩ sẽ không ngừng chân. Tôi chỉ có thể cố sức bắt giò lên cổ, gấp gáp đuổi theo hắn. Sự cảnh giác trong lòng tôi không giảm, nhưng chủ yếu vẫn là tập trung vào cái bát đó. Bởi vì tôi đã kết luận khi tập trung quan sát thê núi Hành Long ban nãy. Trên núi Hành Long không có đất hung mộ hiểm gì, cũng không có vận thế. Vấn đề chỉ có thể nằm ở cây bát kia thôi. Rất nhanh, tôi đã gần đuổi kịp Phùng Quân, chỉ còn cách hắn chừng hơn mấy trăm mét. Đổi lại là trước đây, tôi chắc chắn không thể theo kịp một gã con nhà võ như hắn. Từ sau khi tôi nuốt thi đan, bù đủ nhị ngũ tinh khí xong, thể phách cũng không còn như trước nữa. Tôi vẫn cố giữ Phùng Quân trong tầm nhìn của tôi, tránh để hắn ta biến mất hoàn toàn. Tôi lại chạy đuổi theo hắn thêm mấy phút nữa. Đã sắp đến lưng chừng mặt bên này của núi Hành Long rồi. Đương nhiên, chỗ sườn núi này không có chỗ nào là phong thủy tốt, địa cung càng không có tử địa. Ngoài lo lắng cho bản thân Phùng Quân ra, nơi thứ khác có vẻ không có gì nguy hiểm. Rừng cây trên sườn núi khá rậm rạp, bóng dáng Phùng Quân đến chỗ này thì biến mất không thấy tăm hơi. Tôi đuổi theo đến chỗ hắn biến mất, lòng cũng trùng xuống không ít. Ở đây yên tĩnh quá, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch. Tôi nghiêng đầu chăm chú lắng nghe, bất chợt nghe thấy âm thanh khe khẽ giống như có ai đó đang đào đất vậy. Tim tôi suýt nhảy khỏi lồng ngực, bất giác loe lên một tia suy nghĩ. Là Phùng Quân đang đào đất sao? Sao mà tôi trầm xuống, nhanh chân bước về phía đang phát ra âm thanh kỳ lạ kia. Âm thanh vang vọng rất rõ ràng, dường như không hề bị cản trở. Nên chỉ sau 1-2 phút, tôi đã tìm thấy Phùng Quân. Giữa rừng cây rậm rạp có một khoảng đất trống rất nhỏ. Màu bùn đất trong khoảng trống này rõ ràng không giống với mặt đất xung quanh. Đất sét thông thường sẽ có màu vàng, nhưng chất đất ẩm ướt trong khoảng trống này lại có màu đỏ thẫm. Chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể khiến người ta bất giác cảm thấy bồn chồn khó tả. Phùng Quân quỳ trên mặt đất, cả người hắn trông đều rất đờ đẫn, uể oải bốc đất cho vào cái bát đồng. Động tác của hắn chậm chạp bất thường, mỗi một lần chỉ có thể bốc ra được một tí tẹo đất. Thứ đất đỏ kia vẫn còn chưa đổ được phân nửa cái bát đồng. Tôi vốn định lên trước lay tỉnh Phùng Quân rồi tìm cách đưa hắn xuống núi, nhưng trong đầu tôi đột nhiên loe lên một ý nghĩ khiến tôi hơi lùi ra phía sau một chút, không tiếp tục lại gần Phùng Quân nữa. Cái bát đồng đó có vấn đề, Thịnh Lao Gia cũng có vấn đề. Nếu như tôi cầm bát đồng thì có phải lúc này người lên núi chính là tôi không? Bây giờ tôi vẫn không biết tại sao Phùng Quân lại cầm cái bát, nhưng chính vì như vậy mới khiến hắn ta trở thành thế thân của tôi. Phùng Quân chắc chắn không thể nào bốc đầy bát đất rồi mà còn có thể bình an xuống núi. Thịnh Lão Gia này định làm cái gì đây? Tôi sợ vị trí dương dịch mã của mình, sợ rằng thay đổi của tướng mặt cũng chỉ do cái bát kia mà ra. Nhưng hiện tại tôi sợ sợ lại thấy dương dịch mã của mình đã trở lại bình thường từ khi nào không biết. Tiếng động thừa thớt kéo dài thêm một lúc lâu, Phùng Quân cuối cùng cũng bốc đầy một bát, thậm chí đất đỏ bên trong còn chất thành ngọn. Phùng Quân bưng cái bát lên, động tác hơi có chút đờ đẫn cứng ngắc, tiếp tục bước đi về phía trước. Tôi phục hồi lại tinh thần, thận trọng tiếp tục bước theo về phía trước. Lúc này tôi đã nhận ra Phùng Quân bây giờ đang bị trúng tà. Trên cái bát đồng kia đã khiến hắn trúng tà. Chỉ cần nhìn mấy chuyện đang phát sinh trước mắt là hiểu được Thích Lao Gia kia định làm gì tôi rồi. Nếu lỡ như có nguy hiểm gì, tôi cũng còn kịp ra tay cứu Phùng Quân. Hơn nữa, bây giờ tôi càng có thể khẳng định Thích Lao Gia kia quả nhiên có vấn đề. Bất kể Lao ta dùng cách thức gì để trộm dương thọ, đoạt mệnh số của người khác, chỉ cần khống chế được lão liền có thể tránh được bao nhiêu phiền phức. Trong lúc mải suy nghĩ, tôi đã đi theo Phùng Quân một đoạn hơn 100 mét. Trong rừng cây rậm rạp này bắt đầu xuất hiện vài bụi chuối lẫn bụi tre trúc, vốn là các loại cây măng nặng âm khí, số lượng mồ mà rải rác từ từ trở nên dày hơn. Mấy gò mộ này dường như không được ai quan tâm chăm sóc, không ít mộ bên trên đều phủ đầy cỏ khô. Chẳng mấy chốc, trong tầm mắt tôi lại xuất hiện một căn nhà vách đất nho nhỏ. Phùng Quân đến trước căn nhà vách đất đó, rồi hắn đột nhiên quỳ xuống. Căn nhà vách đất này không lớn, phần ngói trước mái hiên đã nứt vỡ không ít, cửa nhà cũng trông rất cũ kỹ. Lòng tôi càng trầm xuống. Trong căn nhà nát này có người sao? Tôi càng chú ý nấp vào trong một góc cẩn thận. Phùng Quân chúng ta không quan tâm gì đến tôi, nhưng tôi không thể để người khác phát hiện, đặc biệt là người ở trong căn nhà này chắc chắn không phải là nhân vật dễ giao tiếp gì cả. Phùng Quân đem cây bát đồng đặt ở trước ngạnh cửa. Hắn đột nhiên giơ tay lên, động tác máy móc khác thường, ngón tay thò vào trong miệng cắn thật mạnh một phát. Chỉ riêng động tác này thôi đã đủ khiến tôi cảm thấy đau rồi. Trên tay hắn bùn đất quá nhiều, dính lên đầy miệng. Cùng lúc, máu cũng nhanh chóng tua ra, khiến gương mặt hắn cũng nhoè nhoẹt máu. Cuối cùng, Phùng Quân đem ngón tay bẻ bét máu đặt lên trên cây bát đồng. Máu giống như một tấm rèm ngọc đứt dây, cứ tít tà tít tách không ngừng tươi lên trên nắm đất đỏ. Đất trong bát càng trở nên ẩm ướt, cũng càng trở nên đỏ thẫm lại. Dưới ánh trăng trông qua càng thêm phần ớn lạnh. Qua một lúc lâu, máu trên ngón tay bắt đầu chảy chậm lại. Bất chợt két một tiếng khe khẽ vang lên, cánh cửa gỗ cũ kỹ đột nhiên được hé mở ra một cái khe hẹp, một cánh tay khô đét thò ra ngoài. Cảnh tượng này khiến tim tôi giật thót. Một bàn tay khô đét như que củi run run rẩy rẩy cầm vào cái bát đồng. Liền ngay sau đó, cả cánh tay rụt nhanh lại. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, cả cái bát đồng bị cánh tay khô kia lôi vào trong nhà. Rồi cạch một tiếng, cánh cửa gỗ cũ kỹ đã đóng chặt lại. Nhưng chỉ vài giây sau đó, cánh cửa gỗ lại đột nhiên mở toang. Cứ như thế, người bên trong vô cùng tức giận nên mới đạp cửa bật mở như vậy. Ban đầu chỉ thấp thoáng một cái bóng nhỏ thó đen chùi chũi, để khi ánh trăng chiếu vào mới lờ mờ thấy được người bên trong vừa mới bước ra kia. Đứng ngay ngạch cửa là một lão già có gương mặt hốc hác khô đét, tóc trên đỉnh đầu đã rụng đi khá nhiều, gần như chỉ còn trơ ra cái thóp chọc lóc. Hai con mắt to lộ lộ đang trợn trừng trừng nhìn như sắp lồi ra ngoài. Tôi cứ nấp trong bóng tối nhìn về phía khuôn mặt hung hãn kia. Tương mặt lão lộ vẻ dữ tợn. Đây không phải chỉ là vẻ hung hãn bên ngoài, mà là sự độc ác toát ra từ trong xương tủy. Tay lão cầm cây bát đồng kia, mép miệng rất bẩn. Chẳng lẽ lão vừa ăn đất trong cây bát sao? Lúc này cây tay còn lại của lão tiếp tục bốc một nắm đất bên trong bát nhét đầy vào miệng. Lão già này ghê tởm, nhổ toẹt một phát ra ngoài. Giọng lao khàn khàn như vịt đực, lại như tiếng rít qua kẽ răng, nghe cực kỳ khó chịu. Đất thỏ khó ăn như thế này, máu của thằng nhãi con nhà mày thối lắm đây. Lão già lao bảo chửi thẳng vào mặt Phùng Quân. Phùng Quân mới đầu còn là bộ dáng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ngồi ngây ra như phỗng, nhưng chỉ trong chớp mắt sau, hắn liền như tỉnh táo hẳn, run rẩy đi xuống tay mình, rồi lại muốn bỏ dậy. Bất chợt, lão già kia đột nhiên co chân, đạp một cút thật mạnh vào giữa ngực Phùng Quân, khiến hắn hét lên một tiếng đau đớn, ngay lập tức bị đạp bật ngửa ra sau. Dầm một tiếng, cả người hắn đã ngã vật ra đất, ngửa mặt lên trời. Tôi vẫn không nhúc nhích, thân thủ của Phùng Quân không kém. Nếu hắn đã tỉnh lại rồi, làm sao còn bị một lão già thế này đánh cho không thể chống trả như vậy. Nhưng ngay lập tức, lòng tôi lại bắt đầu trở nên lạnh toát. Bởi lẽ tướng mặt của Phùng Quân đã thay đổi rồi, trên ấn đường của hắn đã có khi đen tích tụ, vị trí hai gò má cũng có khi đen lưu chuyển. Đám khi đen này hội tụ ở nhân trung rồi từ từ đổ vào trong miệng hắn. Lão già này là đang trộm mệnh. Lão già lại thử ăn một miếng đất thỏ ở trong cây bát đồng, rồi lão nôn khan một tiếng, đột nhiên lạnh lùng nói với Phùng Quân: Mày không phải phong thủy sư sao? Đất thỏ của phong thủy sư sao lại có thể khó nuốt như vậy chứ? Phùng Quân dưới đất run lẩy bẩy, định bò dậy. Trong mắt hắn tuy có sợ hãi, lại càng toát ra vẻ phẫn nộ cùng cực. Hắn cũng gần cổ lên chửi một câu: tao là ông nội họ Phùng nhà mày, thằng khọm già, tao đập chết mày. Chỉ trong thời gian ngắn, thần sắc trên gương mặt hắn càng trở nên tiểu tụy hơn. Tôi là mờ cảm thấy dường như mình đã hiểu ra chuyện gì đó. Bất giác lão già kia đột nhiên cười gằn một tiếng nói: đập chết tao, mày có biết là mày sắp chết rồi không? Hết năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại.